Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 25. Vô tình kỳ lực, lôi đài thi đấu. Emilia lấy tay đại đao. Một đao bổ ra, hừng hực hỏa kình mang theo vô song lực lượng. Đốt Bắc Minh Lôi miệng đắng lưỡi khô. Bắc Minh Lôi trong lòng cuồng loạn. Một chưởng này còn chưa bổ trúng mình, đã đem mình nướng miệng đắng lưỡi khô. Da thịt khô cạn, nếu là một chưởng bổ trúng mình, còn không đem mình đốt thành than đen. Càng khủng bố hơn chính là, hắn cảm giác được mình bị khí cơ khóa chặt. Vô luận tiến lên vẫn là lui lại, đều chạy không khỏi đối phương một đao kia. Người này thực lực quả nhiên là quỷ thần khó lường. Đối với Emilia, hắn lập tức liền dâng lên khó nói lên lời hoảng sợ. Bất quá đang sợ hãi đồng thời, Bắc Minh Lôi nâng lên tất cả dũng khí, gầm thét một tiếng, tha mạng a. Emilia nghe được cái này một thân gầm thét, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hắn vừa rồi nhìn thấy Bắc Minh Lôi sắc mặt đỏ lên, còn tưởng rằng Bắc Minh Lôi muốn cùng mình liều mạng, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế sợ. Hắn cái này chưởng đao bổ tới đối phương diện lúc trước, hời hợt ngừng xuống tới, không mang mảy may yên hỏa khí tức. Kia cháy hừng hực hỏa kình cũng giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Tự liền hắn trên quần áo hỏa diễm cũng bị Emilia bổ ra tới chưởng phong dập tắt. Bắc Minh Lôi trở về từ cõi chết, hai chân mềm nhũn, vậy mà bịch một tiếng quỳ gối Emilia trước mặt. Mọi người ở đây đều ồn ào cười to. Tiếng cười truyền ra đến, toàn bộ luận võ hiện trường lập tức trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Bắc Minh Lôi nghe được những này tiếng cười, cảm thấy vô cùng chói tai. Những này tiếng cười phảng phất như là từng thanh sắc bén vô song đao, thật sâu mà đâm vào hắn trái tim. Cái này khiến nguyên bản liền tâm cao khí ngạo Bắc Minh Lôi như thế nào chịu được. Thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu trên đất. Huynh trưởng, Bắc Minh Tuyết nhìn thấy cái này một màn, không khỏi kinh hô một tiếng, xông lên lôi đài thăm hỏi ca ca của mình. Mà đứng tại phía dưới lôi đài Nam Cung Vấn Thiên thì xoay người mà lên, rơi vào trong võ đài ở giữa, nổi giận đùng đùng nói ra, các hạ quá mức đi. Emilia lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Nam Cung Vấn Thiên vì sao lại tức giận như vậy? Hắn cùng Bắc Minh Lôi ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, Bắc Minh Lôi ra một mối thù lớn, Nam Cung Vấn Thiên cho dù sẽ không cười trên nỗi đau của người khác, cũng không nên tức giận như vậy a. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên dư quang nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Tuyết về sau, lập tức minh bạch, gia hỏa này là đang làm bộ sinh khí a, vì chính là tranh thủ Bắc Minh Tuyết hảo cảm. Như thế thật phù hợp Nam Cung Vấn Thiên tính cách. Nguyên tắc bên trong, Nam Cung Vấn Thiên mặc dù là một đời đại hiệp, có một bộ lòng hiệp nghĩa, nhưng cũng không phải là cổ hủ hạng người, nên sử dụng thủ đoạn thời điểm tuyệt không mập mờ. Tỉ như hắn đã từng đánh lén qua Huyền Thiên Tà Đế, loại này thủ đoạn tuyệt không đại hiệp, nhưng vì thiên hạ thương sinh, vì đánh bại Huyền Thiên Tà Đế thủ này địch, Nam Cung Vấn Thiên vẫn là làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được hắn những loại người này thật không câu nệ tiểu tiết loại kia. Bởi vậy tại Emilia trước mặt diễn kịch, chiếm được Bắc Minh Tuyết hảo cảm, chẳng qua là tiểu thao tác mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Emilia nhẹ giọng cười một tiếng, không thèm để ý Nam Cung Vấn Thiên tiểu tâm tư, hỏi, ngươi đi lên là cùng ta so tài sao? Nam Cung Vấn Thiên hít sâu một hơi, rút ra bội đao, đang có ý này, hắn lần này lên đài, trừ chiếm được Bắc Minh Tuyết hảo cảm bên ngoài, còn muốn đánh bại Emilia, chứng minh mình so Bắc Minh Lôi càng mạnh, càng muốn nhất cử đoạt giải nhất, trở thành võ lâm minh chủ. Loại này dã tâm, Nam Cung Vấn Thiên tuyệt không thiếu khuyết. Trong nguyên tắc hắn hiện tại cầm vũ khí hẳn là thần nông xích, nhưng cũng tiếc thần nông xích bị Emilia vượt lên trước một bước mang đi. Cho nên Nam Cung Vấn Thiên hiện tại cầm tới vẫn là phổ thông bội đao. Emilia ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Nam Cung Vấn Thiên có thể lên. Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy Emilia tư thế này, lập tức giận không kềm được, bởi vì hắn cảm thấy mình bị triệt để xem thường. Hắn quát chói tai một tiếng, vung đao mà lên, thiên ngoại tiêu giao thiên khí du thiên địa. Hắn hiện tại học tập võ công vẫn như cũ là Bắc Minh thế gia tuyệt học. Về phần phía sau bồ đề chứng pháp thần công, thiên tinh kiếm quyết, thần ma đồng thể quyết loại hình võ công cũng còn không có học tập. Mặc dù không kém hơn Bắc Minh Lôi, thậm chí càng hơn một bậc, nhưng so với Emilia kém đến quá xa. Một đao kia người ở bên ngoài xem ra hung lệ vô song, tư thái tiêu sái thoải mái. Tiêu Dao bên trong mang theo sát cơ, nhưng ở Emilia xem ra không gì hơn cái này. Emilia nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên động thủ, cũng không khách khí, vẫn như cũ là lấy tay đại đao, một chiêu kim bằng gãy cánh đánh qua. Bành trướng vô song hỏa diễm kình khí ầm vang bộc phát. Toàn bộ lôi đài thi đấu nhiệt độ lần nữa tăng lên. Nam Cung Vấn Thiên lần này rốt cục nếm đến lúc trước Bắc Minh Lôi tư vị. Mênh mông hỏa diễm kình khí chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thân thể nhiệt độ cấp tốc lên cao, trình độ bốc hơi, miệng đắng lưỡi khô, da thịt khô héo, cả người phảng phất một đám lửa bó đuốc, sắp bị nhen lửa. Càng thêm có thể phá chính là mình đã bị đối phương khóa chặt, vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cái này kinh khủng một kích. Bất quá cùng Bắc Minh Lôi loại kia người tham sống sợ chết không giống, Nam Cung Vấn Thiên bị một đao đẩy vào tuyệt cảnh, chẳng những không có đầu hàng, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn điên cuồng thôi động thiên ngoại tiêu giao thiên, trong tay bội đao quang mang đại tác, phóng xạ ra thê lương đao mang. Giờ khắc này Nam Cung Vấn Thiên bỏ qua tất cả mánh khóe, lấy không sợ chết khí thế, hướng phía Emilia bàn tay bổ tới. Hắn liền không tin, đối phương huyết nhục thân thể, còn có thể so được mình sắc bén trường đao sao? Đối mặt liều mạng một lần Nam Cung Vấn Thiên, Emilia thôi động chân khí, hỏa diễm kình khí càng phát ra óng ánh, thậm chí có thể nói là khủng bố. Emilia tay phải trở nên đỏ bừng, phảng phất một khối nung đỏ khối sắt. Khi hắn tay phải tiếp xúc đến Nam Cung Vấn Thiên bội đao lúc, Nam Cung Vấn Thiên bội đao thật giống như gặp ánh nắng tiết lớn, trong khoảnh khắc vậy mà hòa tan thành nước thép. Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy cái này một màn, lập tức tâm thần đại chấn, mặt xám như cho. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy không ngừng tới gần cổ tay chặt, cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có khí tức tử vong đem mình bao phủ. Đừng a a a. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết nhìn thấy Ái Lang lâm vào nguy cơ sinh tử, kìm lòng không được hét dầm lên. Một cỗ lực lượng vô hình ầm vang bộc phát, đánh về phía Emilia. Emilia cảm giác được một cỗ cường đại lực vô hình đánh phía mình, ý đồ đem mình đánh bay ra ngoài. Hắn lập tức minh bạch, đây chính là Bắc Minh Tuyết vô tình kỳ lực. Bắc Minh Tuyết thân là Bắc Minh gia tộc đại tiểu thư, võ công xa xa so không lên ca ca của mình, nhưng lại trời sinh có được vô tình kỳ lực. Loại lực lượng này cùng niệm lực giống nhau y hệt, có thể khống chế vạn binh, cũng có thể tồi thành nhổ trại. Trong nguyên tắc, nàng đã từng dùng loại lực lượng này hóa giải mấy lần nguy cơ. Tỷ như nàng bị Hung Diêm Vương mang đi, kém một chút bị Hung Diêm Vương mạnh nổ thời điểm, trực tiếp thi triển ra vô tình kỳ lực, đem Hung Diêm Vương đánh bay ra ngoài. Thậm chí cứng rắn nhà tù vách tường đều bị Bắc Minh Tuyết dùng vô tình kỳ lực đánh xuyên. Lần này nhìn thấy Emilia đối với mình tình lang xuất thủ, Bắc Minh Tuyết rốt cục thi triển ra vô tình kỳ lực. Emilia mặc dù không có bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, nhưng một cái cổ tay chặt lại tại vô tình kỳ lực ảnh hưởng dưới, chết đi mấy tấc, cũng không có đánh trúng Nam Cung Vấn Thiên, mà là một đao phách không. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.